luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, Chu Văn Thạch đang hoài nghi Cổ Sơ Tình thân phận. Đuổi theo bước chân hắn chạy xuống lâu khâu Ninh Hạc Sư đầu cùng Lăng Phong vậy tại phòng đoán Cổ Sơ Tình thân phận, đặc biệt là Miêu Bay. Đêm nay đánh lén người mặc dù làm ngụy trang, nhưng người tới mạnh mẽ thân thủ cùng cặp kia thủy linh con ngươi. Để hắn vô ý thức liền nghĩ đến từng có gặp mặt một lần Cổ Sơ Tình. Rất giống, cặp mắt kia quả thực cùng đêm đó gặp gỡ nữ tử giống nhau như đúc. Thế nhưng là, mỹ nữ này vì sao giấu đầu lộ đuôi chạy tới đánh lén bọn họ? Sư phó từng mời qua nàng, nàng đã đối bọn hắn có mục đích. Kia quang minh chính đại tới gần, tìm hiểu tin tức không phải càng thêm bảo hiểm. Miêu Bay đổ không cho rằng Cổ Sơ Tình đối bọn hắn có cái gì ý xấu. Bởi vì vừa rồi chi chiến, nàng rõ ràng chiếm cấp trên, lại chỉ giả thoáng một thương liền rút lui. Hiển nhiên nữ tử này chuyến mục đích cũng không phải là muốn cùng bọn họ là địch. Khả năng duy nhất, liền bọn họ những người này, có đồ vật gì là nàng muốn, có thể. Tới một chuyến, nàng lại cái gì đều không có lấy đi, duy nhất mang đi, liền một đoạn kiếm gãy. Bất quá, kia kiếm gãy tựa hồ cũng chỉ là lúc rời đi, trong lúc vô tình mang đi, Miêu Bay hoài nghi Cổ Sơ Tình chính là đêm đó xuất thủ cứu giúp bọn họ sư đồ nữ tử. Khâu Ninh Hạc lại xong không có hướng phương diện kia nghĩ. Đêm đó trên công trường thời gian vội vàng, hắn có lão thị. Con mắt lại không thế nào linh quang, ngoại trừ nhớ kỹ nữ tử kia võ nghệ cao cường, dáng người hiên ngang, liền tướng mạo đều không sao cả thấy rõ ràng. Hắn hoài nghi, là đêm nay người đánh lén chỗ làm cho kỹ. Cổ võ, lại là cổ võ, chẳng lẽ, trước thành phố có cổ võ gia tộc, có thể cổ võ gia tộc vì sao đánh lén bọn họ. Mà Lăng Phong ý nghĩ liền có thêm monster có lẽ chính mình là thân ở trong âm u người. Hắn vô ý thức liền đem Cổ Sơ Tình suy đoán thành một cái đồng dạng tại mưu đồ hồng nhãn cương thi. Người, đám người bọn họ tại nhà này nhà khách gặp mặt sự tình. Tại đạo thuật giới cũng không tính là bí mật. Này người đêm nay đánh lén, ý đang gây hấn, mà mục đích, hẳn là thăm dò bọn hắn thực lực. Sau đó nhìn có cơ hội hay không, từ trong tay bọn họ cướp đi hồng nhãn cương thi, hắn lần này đến trước thành phố, chính là lâm thời tiếp nhiệm vụ, đến đây dò xét hồng nhãn cương thi tin tức phải chăng làm thật. Nếu như là thật, kia, phía sau lão tổ liền sẽ tự mình xuất thủ. Lão tổ nói, cái này hồng nhãn cương thi rất có giá trị nghiên cứu. Nếu như xác định hắn có thể ban ngày hành tàu, bắt trở về, nói không chừng liền có thể nghiên cứu ra trường sinh bất lão bí mật. À, trường sinh bất lão, cương thi lại thế nào toán trường sinh bất lão, coi như hắn có thể ban ngày hành tàu, coi như hắn có khi còn sống ký ức, cái kia cũng chỉ là một bộ không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cơ thể. Thế nhân sợ hãi thi thể thôi, trong mọi người không có nhất ý nghĩ chính là Trương đạo sĩ. Liền dịch đạo trưởng đều đang nghĩ, bọn họ Mao Sơn một phái khi nào ra như thế cái nhân vật lợi hại. Làm sao cho tới bây giờ không có nghe lão hòa kế nhóm nhắc qua. Tốt a, Cổ Sơ Tình lần này thăm dò chi hành, xem như tại đám người này tâm chôn xuống một viên hạt giống. Một đám người từng người cất tâm tư chạy xuống lâu, tại trong phòng an ninh cùng Chu Văn Thạch đụng phải đầu. Chu Văn Thạch suy đoán trở thành sự thật, thiết bị giám sát hoàn toàn chính xác không có bắt được đánh lén người khuôn mặt. Nhưng vậy không phải không thu được gì. Tối thiểu nhất, hắn xác nhận bảo an lời nói. Biết đêm nay đến đây khách sạn, không phải là một cái, mà là hai cái. Bởi vì, video chiếu lại, xông ra khách sạn chính là hai đoàn cái bóng. Nhưng hai người này hiển nhiên không muốn để cho người nhận ra bọn họ. Liền xem như hướng bận bịu chạy ra khách sạn, trừ bỏ cái kia trên mặt vẽ lấy hồ lô oa nữ tử. Một người khác diện mục cũng bị một đoàn bóng ma bao trùm. Thấy không rõ chân diện mục, nhưng từ thân cao bên trên, không khó ra, đồng hành người kia, hẳn là một cái nam nhân, có lẽ là suy đoán đánh lén người là người nhà họ Cổ nguyên nhân. Chu Văn Thạch gặp Khâu Ninh Hạc mang theo một nhóm tới. Vô ý thức liền ngăn cản bọn họ bước chân. Hắn nói, chạy, ta không có đuổi được nàng. Camera vậy không có chụp nàng. Đoàn người nghe vậy, đều hơi có vẻ thất vọng. Nàng đã có chuẩn bị mà đến. Hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản để chúng ta phát hiện. Tính toán, lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn có một trận ác chiến muốn đánh. Khâu Ninh Hạc ngây thơ cho rằng, đánh lén nhân thân mang hạo nhiên chính khí. Đêm nay đánh lén hẳn là có tác dụng ý. Định không phải cái gì họa lớn. Tốt à, Khâu Ninh Hạc chính là như vậy ngây thơ. Gian phòng bên trong, Miêu Bay đem hoài nghi của mình nói cho Khâu Ninh Hạc. Khâu Ninh Hạc hung ác trà sát mắt đồ đệ của mình. Quét qua tay áo, khí vẫn điền ưng chính gốc. Đêm đó cô nương kia đại nghĩa như vậy. Làm sao lại làm ra loại này đạo trích sự tình? Cao bối, ngươi không thể nhỏ nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Vi sư dạy qua ngươi bao nhiêu lần, làm người muốn rất thẳng thắn. Cô nương kia hôm đó đã cứu ta sư đồ. Ngươi sao có thể hoài nghi nàng? Miêu Bay liếc mắt. Quả thực chính là tự tìm khí thụ. Hắn làm sao quên đi nhà hắn sư phó bản tính. Hắn sư đồ cả một đời say mê tại ngã thuật. Không để ý đến chuyện bên ngoài, ngoại trừ tại Trảm Yêu Trừ Ma lúc lại động động đầu của hắn bên ngoài. Bình thường đó chính là cây thẳng tính, vừa thông đến đáy, nhận định sự tình, mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Hắn đã cho rằng nữ nhân kia là người tốt, lúc này, hắn nói cho hắn biết chân tướng, sư phó sợ là còn tưởng rằng hắn tại phỉ báng ân nhân cứu mạng đâu. Tính toán, sư phó đời này không cứu nổi, vẫn là chính mình nhìn nhiều điểm đi, cũng không biết những năm này đại sư huynh là thế nào tại sư phó ngày này thật kỳ hoa trong đầu. Kiếm ăn, Miêu Bay sờ lên sờ cái mũi, nhận mệnh thỏa hiệp, suy đoán, ta liền đoán xê monster, Khâu Ninh Hạc lão mắt một liếc. Đoán cũng không được, đã như vậy có rảnh, đêm nay cũng không cần đi ngủ. Trở về làm khôi mạnh, người nhập môn 14 năm, cho tới bây giờ còn không thể điều khiển 3 cái khôi mạnh. Đại sư huynh của ngươi đều đã có thể siêu khống 4 cái. Có thể giống nhau sao? Đại sư huynh đệ nhập hành hơn 30 năm, qua 20 năm nữa, ta cũng có thể điều khiển 4 cái. Miêu Bay tâm tác, đỉnh câu miệng, Khâu Ninh Hạc ghét bỏ mà liếc nhìn đồ đệ, vi sư không muốn nhìn thấy ngươi. Trở về làm khôi mạnh, sáng mai không nộp ra mới khôi mạnh, liền đỉnh bát một ngày. Miêu Bay bả vai một đứng thẳng, mắt trợn trắng bật hơi, nhận mệnh trở về phòng làm hắn khôi mạnh. Chu Văn Thạch trở về phòng sau, đứng tại trước cửa sổ trầm tư một chút, lấy ra điện thoại di động, cho Kỷ Văn Đạt gọi điện thoại. Hắn muốn hỏi một chút Kỷ Văn Đạt, Kỷ Hoàng Tu tìm tới người nhà họ Cổ là nam hay là nữ? Là già hay trẻ, để xác định trong lòng hoài nghi, Kỷ Văn Đạt trạng vạng tối từ công ty sau khi trở về. Liền bị Kỷ Hoàng Tu bắt chuyện qua, Kỷ Hoàng Tu nói rất nghiêm túc, nói nếu như Chu đạo sĩ hướng hắn nghe ngóng Cổ ra tin tức. Vô luận như thế nào cũng không thể nói lộ ra miệng. Kỷ Văn Đạt hỏi đệ đệ vì sao, Kỷ Hoàng Tu chỉ nói, Cổ ra tựa hồ đang tránh né cựu nhân. Bọn họ hoài nghi cái này họ Chu chính là Cổ gia cựu nhân. Kỷ Văn Đạt là nhân tinh, nói chuyện giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở. Chu Văn Thạch chú định cái gì đều hỏi không ra đến. Mà vì làm Cổ gia hài lòng, vì đệ đệ phong ấn con mắt lúc dụng tâm hơn, Kỷ Văn Đạt lúc nói chuyện, còn mơ hồ để lộ ra, bọn họ tìm tới người nhà họ Cổ là cái tin tức về ông lão. Trời tối người yên, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Cổ Sơ Tình cùng Mục Đông Quang vội vã mà chạy. Thời gian qua một lát liền vọt ra Đông Khải khách sạn Phạm Vi. Hai người dáng người nhảy lên, biến mất tại dưới bóng Demonster về đến nhà thần chung cư. Cổ Sơ Tình đem thùng dụng cụ buông xuống, vội vội vàng vàng đem từ Chu Văn Thạch cùng Lăng Phong trên thân lấy xuống đồ vật. Giao cho Cổ Diệu, ở trên đường trở về, Mục Đồng Quang liền đem tính toán của mình thông qua tai nghe nói cho Cổ Diệu. Cổ Diệu nhìn thấy tóc cùng mang máu tàn kiếm, lúc này liền biết nên làm như thế nào. Cổ Diệu tạp học Nguyên Bác, đạo gia trong thật nhiều hắn đều có liên quan đến, tại thuật pháp một đường bên trên, so Cổ Sơ Tình cùng Mục Đồng Quang đều muốn tinh thông. Chỉ gặp hắn con ngươi nhíu lại, cấp tốc cầm lấy chu sa bút, vẽ lên hai tấm không thuộc về trúc từ một phái phù. Sau đó dùng phù phân biệt bao lấy cọng tóc cùng trên thân kiếm chóc xuống máu cặn bã. Thả vào hai mặt trong gương đồng ương, cất kỹ sau, Cổ Diệu tay nâng đạo ấn, cũng chỉ hướng trên gương đồng một điểm mà đi không gian vặn vẹo. Đặt trên gương đồng hai đạo phù trong chốc lát liền đốt lên. Làm lá bùa thiêu đốt hoàn tất, phù cho trong chớp mắt ảnh độn, trơn bóng gương đồng mặt, hai nơi khác biệt tràng cảnh rõ ràng hiển hiện. Cổ Sơ Tình thấy thế, mắt đen nổi lên ý mừng. Thành, cái này hai mặt tấm gương so camera còn có tác dụng. Thứ này một không dễ dàng phát giác, hai còn có thể tùy thân mang theo. Quả thực không nên quá thuận tiện. Mục Đồng Quang thấy thế, đi lên trước. Hướng trên gương đồng nhìn thoáng qua, hắn đỏ mắt nhắm lại, ngước mắt nhìn về phía Cổ Diệu cùng Cổ Sơ Tình, nâng lên cánh tay, ngón trỏ hướng chính mình đầu răng bên trên nhẹ nhàng va chạm. Một giọt mùi tanh dày đặc chất lỏng màu xanh biếc từ hắn ngón trỏ giữa ngón tay toát ra. Hắn cúi đầu, mang huyết thủ chỉ phân biệt hướng hai mặt trên gương đồng một vòng. Cái này gương đồng ta đảm bảo. Hành tung của bọn hắn, vậy để ta tới phụ trách, các ngươi đừng nhúng tay, chuyên chú lập xuân khởi đàn công việc, trước khôi phục Tiểu Diệu thân thể, quay đầu bàn lại cái khác. Mục Đồng Quang thần sắc chuyên chú, làm trên ngón trỏ giọt máu đến gương đồng mặt kính sau. Hắn đỏ mắt nhíu lại, tái nhợt hai tay hỏa tốc hướng hai trên gương đồng đánh một đạo. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu cũng đều không hiểu thuật pháp. Hắn thuật pháp rất quỷ dị, một vòng hắc vụ tại tay hắn nhọn du tàu, tức khắc bao phủ gương đồng, làm hắc vụ bị gương đồng toàn bộ hấp dẫn. Không trung, một đạo khí tức thần bí đột ngột dập dờn, trên bàn gương đồng bỗng nhiên bay lên không. Mục Đồng Quang cánh tay dài duỗi ra, tiếp được bay vút lên gương đồng. Cùng lúc đó, hắn vốn là không có chút huyết sắc nào mặt mũi, cũng càng thêm trắng bệch. Đỏ thẫm đáy mắt, hình như có một đạo hòa quang tại đằng trái. Mục Đồng Quang chán nhăn lại, lập tức rủ xuống hai mắt, cưỡng chế thân thể khó chịu. Hắn khi còn sống chính là đạo sĩ, thành cương trước 200 năm. Hắn thậm chí có thể mượn cương thể âm sát khí, thi triển trúc từ một thuật. Nhưng từ khi 3 năm trước đây khống chế lại thể nội phệ huyết suy nghĩ sau. Trúc từ một thuật trong thật nhiều thuật pháp. Hắn đều không thi triển ra được, cưỡng ép thi triển trúc từ thuật, hắn cương thể sẽ xuất hiện nóng rực cảm giác, cái loại cảm giác này như liệt hỏa đốt người, phảng phất là muốn đốt sạch hắn một thân tội nghiệt, thấu xương toàn tâm ni. Mục Đồng Quang trên thân lực lượng không ổn định quá lớn. Cổ Sơ Tình thấy thế, đôi mắt đẹp siết chặt, lúc này rút ra một thanh hương, dùng sức một lột, lột dưới cả thanh hương tàn hương. Sau đó thuận tay vung lên, cầm trên tay tàn hương toàn bộ vẩy hướng Mục Đồng Quang. Xong, nàng hòa tốc trên bàn thuận lên một tấm bùa vàng, tay hơi run lên, nhóm lửa bùa vàng quăng về phía nhà mình lão tổ. Tàn hương tiếp xúc bùa vàng nháy mắt, một đoàn hắc vụ tức khắc thành hình. Sau đó điên cuồng tuôn hướng Mục Đồng Quang thân thể. Mục Đồng Quang chỉ cảm thấy linh đài mát lạnh. Sâu trong thân thể thiêu đốt liệt hỏa phảng phất đụng phải Bắc Cực băng sơn. Trong chốc lát liền tan thành mây khói. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Cổ Sơ Tình ánh mắt lo lắng. Không chướng, Mục Đồng Quang chậm chạp mà thở hắt ra. Lắc đầu, sau đó vui mừng nói. Ngươi chiêu này hóa âm thuật, xuất thần nhập hóa, nếu là bọn họ còn đang, sợ đều sẽ muốn đoạt lấy ngươi cung phụng. Cổ gia trước kia cương thi lão tổ. Sở thụ chính là cổ gia độc hữu hóa âm thuật, lấy âm khí đến tẩm bổ cương thể, thu lấy lực lượng, nhưng cũng tiếc, bọn họ đều đi địa phủ. Cả đời này, hắn cùng bọn hắn khó có thể gặp lại cơ hội. Cổ Sơ Tình rực rỡ cười. Vậy sau này, liền từ ta đến cung phụng lão tổ, một ngày ba bữa, bữa bữa không rơi xuống. Mục Đồng Quang nhẹ gật đầu, cười nhìn Cổ Sơ Tình, hắn thu liễm cảm xúc, đem hai mặt gương đồng bỏ lên trên bàn, nói tiểu diệu công lực thấp, không thích hợp cùng gương đồng thành lập liên hệ. Năm đó Cổ Thiên Nghĩa chính là bị đạo thuật pháp phản phệ, cuối cùng nôn ra máu mà chết. Cao tổ phụ, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu giật mình. Hết chương.